Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, lúc này đây, ta cho phép các ngươi đi trao đổi pháp khí. Tạ Bán Loan trên mặt có chút tối tăm. Bất quá chỉ có thể là một người, các ngươi chính mình cũng nên rõ ràng, trao đổi pháp khí lúc sau sẽ mất đi toi mạng, thân thể thượng đồ vật, địa phủ nhiều đến là bổ toàn các ngươi dược vật. Nhưng một khi hồn phách xảy ra vấn đề, liền tính thi đậu âm quan, các ngươi cũng là đừng nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn có điều chữa trị, hoặc là nói. Hồn phách có thiếu hụt, có thể hay không thi đậu âm quan vẫn là không biết chi số. Lão đại, Tạ Bán Loan bọn họ thật sự đi tìm Cân bà bà. Căn cứ chúng ta nghe lén đến tin tức, bọn họ bên trong khả năng có người muốn đi tìm Cân bà bà trao đổi pháp khí. Bất quá Tạ Bán Loan làm cho bọn họ tự hành quyết định ai đi trao đổi. Một cái thí sinh tận chức tận trách đem chính mình tìm hiểu đến tin tức báo cáo cấp Sở Nhạc. Sở Nhạc nghe thấy tin tức này, không khỏi bật cười, ta liền biết bọn họ khẳng định nhịn không được, Cân bà bà pháp khí nhưng không hảo lấy. Nói nữa, bọn họ có thể hay không dùng hảo pháp khí vẫn là một chuyện khác đâu, lão đại. Bọn họ nếu là có pháp khí, chỉ sợ cũng như hổ thêm cánh, cấp cái gì? Sở Nhạc không chút hoang mang nói, chúng ta trong tay nhân số đều hữu hạn, cho dù là Tạ Bán Loan cũng không có khả năng làm chính mình thủ hạ toàn bộ đi cùng Cân bà bà trao. Đổi, ta xem, lúc này đây đi trao đổi nhiều lắm cũng liền một người. Sẽ không lại nhiều kia, các ngươi thu thập một chút, hảo hảo chuẩn bị. Đến lúc đó liền xem là cái nào tiểu đáng thương đi trao đổi pháp khí. Một khi phát hiện hắn xuất hiện, lập tức đi lên phục kích hắn, đem hắn trao đổi tới pháp khí trực tiếp đoạt lấy tới, là. Bất quá các ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít, ta xem Tạ Bán Loan tám phần cũng sẽ phái người đi thủ cái kia trao đổi pháp khí người, bọn họ phân. Phối tới rồi cùng cái địa phương, chú định là phải hảo hảo đánh một hồi. Chương 48 đỉnh Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan áp lực. Thật đúng là có một cái thí sinh đứng dậy tính toán đi tìm Cân bà bà trao đổi pháp khí. Thấy Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan kia một hồi đại chiến. Cái nào thí sinh không hâm mộ bọn họ bản lĩnh, không nghĩ chính mình cũng có được như vậy bản lĩnh. Nếu pháp khí này hết thảy liền có thể trở thành sự thật, liền tính Tạ Bán Loan trong tay có hắn tinh huyết. Nói không chừng cũng có thể tìm Cân bà bà giải quyết rớt. Ôm ý nghĩ như vậy, cái kia thí sinh kiên định bất di đi vào Cân bà bà trong phòng. Người muốn trao đổi cái gì đâu? Cân bà bà lộ ra một ngụm răng vàng, ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ thập phần khủng bố. Ta tinh huyết còn ở Tạ Bán Loan nơi đó, ta muốn lấy về tới. Thí sinh kiên định bất di trả lời nói. Đệ nhị, ta muốn pháp khí. Ta muốn có được vượt qua Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc lực lượng. Người yêu cầu này thật thú vị, Cân bà bà mỉm cười nhìn trước mắt thí sinh. Nhưng cũng không phải làm không được, chỉ là ngươi muốn lực lượng như vậy, còn cần hai người kia thân thể một bộ phận tới đổi. Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc đều ở trong sân chờ cái kia thí sinh ra tới. Đây cũng là bọn họ hai người có chút quá mức với tự đại. Như Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc người như vậy, bẩm sinh điều kiện liền xa xa cao hơn thường nhân, các thí sinh đầu nhập vào cũng bị bọn họ coi là đương nhiên. Dùng Ngô Bất Lạc nói, chính là không đủ bình dân, hiện tại đã sớm không lưu hành cái loại này cao lãnh băng sơn phạm nhi. Lưu hành chính là bình dân ấm nam môn sơ Sở Nhạc cái dạng này. Sớm hay muộn là muốn có hại. Sở Nhạc đối Ngô Bất Lạc loại này không đàng hoàng nói khịt mũi coi thường. Nhân loại từ xưa đến nay chính là mộ cường, chỉ cần cũng đủ cường đại, không bình dân lại như thế nào. Tổng hội có cuồn cuộn không ngừng người tiến đến đầu nhập vào. Tựa như hiện tại, cho dù Sở Nhạc làm Tạ Bán Loan càng thêm thể diện một ít, cũng không thể phủ nhận hắn trước nay đều không có đem này đó thí sinh trở thành chính mình đối thủ. Khóa, nhưng có thể chống được lúc này đây thi đấu thêm giờ thí sinh. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử, bọn họ đồng dạng cũng là vượt mọi chông gai. từ nhỏ tu luyện, phí vô số công phu mới có thể thuận lợi đi đến hiện tại. Như vậy, nếu nhất định phải trả giá một ít đồ vật mới có thể được đến tình báo cùng pháp khí. Vì cái gì liền không thể càng thêm lòng tham một ít? Làm chính mình trở thành lợi hại nhất kia một cái đâu? Hiện tại nhưng cùng trước kia không giống nhau. Mỗi người đều có nằm mơ quyền lợi. Tới nơi này thí sinh, cũng toàn bộ đều là vì thi đậu âm quan mà nỗ lực. Lão đại, ta cảm thấy có chút không đúng a. Như thế nào cái kia thí sinh đi vào lâu như vậy còn không có ra tới? Đúng vậy, không phải là ra cái gì vấn đề đi. Hẳn là không đến mức đi. Nếu đại giới phó không dậy nổi hẳn là có thể không phó a, không riêng gì sở nhạc bên này người. Khẩn trương, tạ bán loan bên kia người cũng đồng dạng khẩn trương. Pháp khí tự nhiên là mỗi người muốn. Nhưng tưởng tượng đến cho dù bắt được pháp khí cũng muốn bị tạ bán loan khống chế. Đại gia liền không phải như vậy muốn. Ai như vậy ngốc có phụng hiến tinh thần a? Bọn họ bất quá là không đến tuyển mới chọn tạ bán loan đương cái tạm thời lão đại mà thôi. Tạ bán loan loại người này là không có khả năng trở thành một cái lý tưởng người lãnh đạo. Tiểu đao vẫn luôn là thực tiến tới. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên là hắn đứng dậy. Đúng vậy, tiểu đao đích xác thực chăm chỉ. Sáng chưa chiều khóa, không có một cái rơi xuống, đáng tiếc. Đồng dạng tuổi, tạ bán loan là có thể lợi hại như vậy. Bọn họ này đó phàm nhân như thế nỗ lực cũng khó có thể đuổi kịp hắn. Cần cù bù thông minh, thật là có đạo lý. Nhưng mà một khi tới rồi chăm chỉ đã không thể bổ sung bộ phận. Mỗi một cái người tu đạo đều hận không thể chính mình thiên phú có thể càng tốt một ít. Thì đậu âm quan, bọn họ sẽ có càng dài thọ mệnh, có lợi hại hơn pháp khí, thậm chí cũng có thể cải thiện chính mình căn cốt đan dược. Hiện tại hết thảy tiếc nuối đều có thể thoát khỏi. Tiểu đao như thế nào còn không có ra tới đâu. Kỳ quái, đang lúc đại gia như vậy nghĩ, một bóng người rốt cuộc từ cân bà nơi đó đi ra. Là, tiểu đao sao? Một cái cung tiểu đao quen biết thí sinh nhẹ giọng dò hỏi. Tuy rằng người này thân ảnh cung tiểu đao là trùng hợp. Nhưng là đi tới thời điểm cho bọn hắn cảm giác lại là hoàn toàn không giống nhau. Người tới gương mặt dần dần rõ ràng. Mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi. Người nọ đôi mắt đã thành lỗ trống. Cơ hồ nhìn không thấy một chút quang mang. Tay chân cũng có chút không quá hài hòa. Là ta tiểu đao phát ra thanh âm ni tiểu đao. Ngươi giọng nói, còn có đôi mắt của ngươi. Một cái thí sinh nhịn không được kinh hô lên. Tiểu đao thanh âm vốn dĩ rất êm tai. Chính là hiện tại lại hình như là chỉ gõ không ra thanh âm phá đồng la giống nhau. Muốn được đến cái gì? Dù sao cũng phải trả giá cái gì, tiểu đao nở nụ cười. Đáng tiếc, cho dù là ánh mắt của ta hơn nữa ta giọng nói. Cũng chỉ đủ phó cái một nửa, đúng vậy, một nửa tiểu đao trong tay lượng ra một quả nho nhỏ cốt sáo. Lúc này, đại gia mới phát hiện tiểu đao trong tay thế nhưng còn có một kiện đồ vật. Chẳng lẽ, đây là pháp khí, chính là, vừa rồi vì cái gì không ai phát hiện, cho tới bây giờ, bọn họ mới phát giác này cái cốt sáo bất đồng, trong nháy mắt. Đại gia tại đây cái cốt sáo thượng cảm giác được một cổ điềm xấu hơi thở. Liền, thật giống như là lúc trước cân bà lấy ra nàng cân giống nhau. Gọi người phát ra từ đáy lòng có chút bất an. Nhìn kỹ xem, này cái cốt sáo tài chất có phải hay không cùng cân bà cái kia bạch cốt quả cân có chút tương tự. Đâu, cân bà nói, dư lại một nửa, nàng muốn sở nhà cùng tạ bán loan tâm đầu huyết. Ngoặc kép, Mồ Bất Lạc trước đó hiểu biết quá vương giã cùng Lăng Tiếu bản lĩnh lúc sau. Quyết định tiên triều Trần Tự xuống tay. Gần nhất là Trần Tự pháp khí đã công khai lộ quá mặt. Bọn họ ở đối phó thời điểm cũng không lo không có thủ đoạn. Thứ hai cũng là vì Mồ Bất Lạc đối phó này đó quỷ quái tương đối lành nghề. Rốt cuộc trận đầu khảo thí gặp qua kia 300 nhiều quỷ không phải bạch thấy. Việc này không nên chậm trễ, vì tránh cho cái khác thí sinh cũng cùng bọn họ tồn giống nhau ý tưởng. Mô Bất Lạc quyết định hôm nay ban đêm liền trực tiếp động thủ. Mô Kha, đến lúc đó cái kia nữ quỷ liền từ ta cùng Lăng Tiếu bám trụ. Kia lược có điểm tà môn, ngài phải chú ý điểm nhi a, Vương Dã nhịn không được nói. Bọn họ ba cái là tính toán đoạt ba người pháp khí. Kia đem lược thật đúng là không phải Vương Dã đồ ăn. Hắn đối loại này thao tác quỷ quái loại pháp khí thật sự không gì hảo cả mà ni nói như vậy. Loại này thao tác pháp khí đồ vật hoặc là vật bồi táng. Hoặc là chính là hung khí. Người thường nếu là gặp phải thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Kia bất quá là đem lược. Đừng đại kinh tiểu quái, Ngô Bất Lạc thấp giọng bật cười. Hắn trên người còn mang theo Sở Nhạc Hủ cho cốt đâu. Kia nữ quỷ lại hung, còn có thể hung quá cương thi. Vương Dã không nói nữa. Khả năng hắn loại này phàm nhân cùng đại lão chi gian là tồn tại một cái thật lớn sự khác nhau. Ba người giống làm ăn trộm đi tới Trần Tự trước cửa phòng. Ngô Bất Lạc cho bọn hắn xử cái ánh mắt, ý bảo Lăng Tiếu động thủ. Lăng Tiếu chuyên tu khí công, lợi hại nhất chính là hắn một đôi tay. Ấn Lăng Tiếu chính mình cách nói, hắn hiện tại bất quá là chút thành tựu, một đôi tay cũng là có thể chạm đến quỷ hồn mà thôi. Nếu tu luyện tới rồi đại thành, không cần như thế nào động tác cũng có thể kêu những cái đó quỷ quái hồn phi phách tán. Ngô Bất Lạc chính mắt nhìn thấy Lăng Tiếu dùng hai ngón tay liền véo nát một khối đá phiến. Không còn có hoài nghi qua hắn bản lĩnh, Lăng Tiếu gật gật đầu, thân pháp thập phần lưu loát, đảo mắt liền phá khai Trần Tự cửa phòng. Trong phòng truyền đến một trận xảo tiếng mắng, ngay sau đó, Lăng Tiếu cuốn lấy kia nữ quỷ dịch tới rồi trong viện đánh nhau. Trần Tự trong tay cầm lược, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới cái thứ nhất động thủ người thế nhưng là ngươi. Trần Tự bại lộ chính mình pháp khí. Đương nhiên biết có người sẽ theo dõi hắn, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất tới động thủ thế nhưng là ngày thường mặc không lên tiếng Lăng Tiếu, quả nhiên là cắn người cầu không gọi, các ngươi cái gì đều không có trả giá liền muốn đoạt ta pháp khí. Mơ tưởng, tiểu ngọc, giết chết hắn, Trần Tự giờ phút này cũng bất chấp cái gì nhân quả tuần hoàn. Nếu là hắn hiện tại không thể giết gà cảnh hầu. Sân mặt khác thí sinh đều sẽ theo dõi hắn. Ta tới giúp ngươi. Vương Dã thấy Lăng Tiếu lâm vào khổ chiến. Hô to một tiếng, thành công hấp dẫn Trần Tự ánh mắt. Chạy tới cùng nữ quỷ cùng chiến đấu. Trần Tự âm u nhìn sân. Kỳ quái, liền tính hôm nay không ít thí sinh đi tìm cân bà. Trong viện lớn như vậy động tĩnh cũng không có khả năng không ai ra tới xem a. Trần Tự thường xuất thần. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận đau nhức. Trần Tự còn không kịp phản ứng, thân thể đã bị người trực tiếp kén ở trên mặt đất. Đau nhức đánh úp lại, cơ hồ làm hắn khó có thể bảo trì thần trí. Hắn nắm lược tay đang muốn động thủ, một chân trực tiếp dẫm lên cổ tay của hắn thượng. A, Trần Tự đau hô một tiếng, nắm lược tay cũng tùng xuống dưới. Một cái tay khác đem lược nhặt lên. Trần Tự theo xem qua đi, phát hiện Ngô Bất Lạc chính nắm hắn lược, là ngươi. Trần Tự hung tợn nhìn Ngô Bất Lạc, ta liền nói Lăng Tiếu cùng Vương Dã như thế nào sẽ liên hợp. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Đa tạ khích lệ, Ngô Bất Lạc nhìn trong tay lược. Hơi có chút tò mò, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp khí đâu, nhưng mà ở Ngô Bất Lạc muốn đi chạm đến nó thời điểm. Lược thượng lại toát ra huyết quang, đem Ngô Bất Lạc tay bọc đi vào. Trần Tự trong ánh mắt tản mát ra một trận quang mang. Muốn đoạt ta pháp khí, đi tìm chết đi. Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy có vô số há mồm ở cắn chính mình tay giống nhau. Bất quá còn hào, không phải rất đau. Ngô Bất Lạc kỳ thật không phải rất sợ loại này quỷ cắn. Trước kia cùng Sở Nhạc cùng nhau tìm đề thi thời điểm. Vận khí đặc biệt không hảo vào cái quỷ oa, kia mới là thật sự bị quỷ cắn mấy cái canh giờ. Hiện tại ngẫm lại đều đau, bất quá có lẽ Ngô Bất Lạc là nghiệt kính đài truyền thế duyên cớ. Đối với quỷ quái loại công kích này miễn dịch lực nhưng thật ra thập phần cường đại. Sở Nhạc đã từng cười nhạo Ngô Bất Lạc đây là da tháo thịt ngạnh, cho nên mới không sợ bị cắn. Trần Tự thấy Ngô Bất Lạc biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Trên mặt tươi cười đều có chút kiên trì không dưới. Sao, như thế nào sẽ, người như thế nào sẽ một chút sự tình đều không có. Liền tính là hắn, vừa mới bắt được này lực thời điểm cũng là thống khổ bất kham. Cuối cùng lại trả giá một ít đồ vật làm mới cân bà ra tay hỗ trợ. Chúng ta loại này chảo quỷ, bị cắn hai khẩu lại tính cái gì? Ngô Bất Lạc Vân Đạm Phong khinh trả lời nói. Này lược xem tài chất, có điểm giống hổ phách, chỉ là lược bên trong đại khái còn trang chút thứ gì đi. Hết chương.